Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651. Dâm loạn Mary tiểu thư. Canh 1, Lý Vô Ngạo ôm Ninh Vinh Vinh kiểu Misuzu lung thân thể. Thấy nàng người bị đến thương thế xác thực không nhẹ, đã đem bàn tay đặt tại lưng của nàng. Bắt đầu đem từng cổ mộc độn bốn mùa sống lại lực đánh vào Ninh Vinh Vinh trong cơ thể, giúp nàng khôi phục người nghiêm trọng thương thế. Mà Lý Vô Ngạo cái này một cái cho Ninh Vinh Vinh trị liệu thương thế cử động, rơi vào vẫn đối với Ninh Vinh Vinh âm thầm mơ ước Oscar trong mắt, trở nên phi thường mập mờ. Oscar không cam lòng chịu được Ninh Vinh Vinh bị Lý Vô Ngạo dâm loạn thống khổ, lại đột nhiên gian hét lớn một tiếng, vận chuyển lên toàn thân hồn lực, đem vây khốn hắn băng tuyết, tơ nhện, rắn độc, dây đều cho khu trục đi. Ngay sau đó, Oscar liền thao túng cùng với chính mình võ hồn lạp xưởng, hướng phía Lý Vô Ngạo hung tợn xông đánh tới. Thấy Oscar lộ ra như vậy một bộ vô cùng dữ tợn bộ dạng, Lý Vô Ngạo tâm lý không khỏi mọc lên một cực độ phiền táo cảm giác. Lam Ngân Hoàng đệ tam hồn kỹ Lam Ngân Thiên Lang Trùy. Lý Vô Ngạo quát lạnh một tiếng. Chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ ba cái hồn hoàn sáng lên. Một cái to lớn khiếu nguyệt thiên lang hư ảnh lóe ra. Gào to một tiếng, liền hội hợp thành một chi nhọn trường điều chạm cái rùi. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, một con trai ám sát đến Oscar trước ngực, cũng hung hăng xuyên qua. Phốp, một tiếng, Oscar phiên chứ bạch nhãn, há mồm phun ra một tiên huyết, toàn thân máu chảy như chú hắn, lung la lung lay lấy. Cuối cùng, âm, một tiếng vang lớn, té xuống đất chi, chết, trở tay trong lúc đó. Lý Vô Ngạo đánh chết Shrek chiến đội đội phó Oscar. Thấy Oscar bị giết, Shrek chiến đội thành viên toàn thể trầm mặc một. Ngay sau đó, cùng Oscar quan hệ tốt nhất Mã Hồng Tuấn, rốt cục không chịu đựng nổi. Hắn bạo nộ rồi. Tiểu tử, ngươi giết Oscar, ta liều mạng với ngươi. Phượng Hoàng Thiên Tường, Mã Hồng Tuấn chấn động toàn thân, đồng dạng đem người băng tuyết, tơ nhện, rắn độc cùng dây chấn vỡ lái đi. Bởi dùng sức quá mạnh, sắc mặt của hắn nhịn không được tái nhợt một, nhưng hắn vẫn là cố chịu được đến, lập tức thi triển ra chính mình võ hồn tà hỏa Phượng Hoàng đệ ba cái hồn kỹ Phượng Hoàng Thiên Tường, tạm thời sở hữu bay lượn năng lực, đồng thời còn mở ra đệ nhị hồn kỹ dục hỏa Phượng Hoàng lệnh hắn Phượng Hoàng hỏa diễm trong nháy mắt đề thăng 100%, phạm vi công kích cũng tăng phúc phần trăm chi 50. Nhất khác, thi triển đệ tam hồn kỹ Phượng Hoàng Thiên Tường cùng châm lửa đệ nhị hồn kỹ dục hỏa Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn liền gào to một tiếng, mang theo đối với Oscar báo thù chấp niệm, xông về phía Lý Vô Ngạo. Thấy Mã Hồng Tuấn cũng tới chịu chết, Lý Vô Ngạo ánh mắt có chút âm trầm. Hừ, ở ta trước mặt đùa lừa, tiểu tử ngươi còn non rất nhiều. Amaterasu hỏa hoạn, Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn cấp tốc. Lập tức trong lúc đó, một cổ quỷ dị hắc sắc hỏa diễm vọt lên xuyến đi ra ngoài, một con trai châm lửa ở tại Mã Hồng Tuấn thân. A, bị Amaterasu hỏa hoạn hung hăng thiêu hủy Mã Hồng Tuấn, lập tức cũng cảm giác được, toàn thân hắn sinh mệnh lực đều ở đây nhanh chóng trôi qua. Kinh hô một tiếng, Mã Hồng Tuấn liền ngã xuống đi, rơi vào Oscar thi thể. Lập tức, bởi thân thể tiếp xúc, Oscar thi thể cũng theo chậm rãi bốc cháy lên, quỷ dị kia hắc sắc hỏa diễm liền như lai tự minh giới u linh chi hỏa giống nhau, vô tình đốt cháy thế gian tất cả. Ngọn lửa cũng không lớn, giống như thổi lửa nấu cơm lúc hỏa diễm giống nhau. Thế nhưng, bên ngoài màu đen quỷ dị, bên ngoài vô tình ngược lại đốt cháy, lại một con trai đánh nát Mã Hồng Tuấn tâm linh, rung động toàn bộ Shrek học viện cùng với Soto lớn đấu hồn chàng toàn thể khán giả cùng nhân viên công tác. A, ta chịu không nổi, ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta Mã Hồng Tuấn nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Ô ô, a, chấm ngoặc kép. Mã Hồng Tuấn ngã lăn xuống đất mặt chi, muốn đem lửa dập tắt, lại một chút cũng làm không được. Bởi vì, này Amaterasu hỏa hoạn, trừ phi Lý Vô Ngạo đưa hắn cửu mang tinh Serenian tắt đi hay không thì là vô luận như thế nào đều đánh không diệt nổi. Mã Hồng Tuấn thống khổ kêu rên đồng thời, hai mắt mang theo oán độc cùng cầu khẩn thần sắc phức tạp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Lên tiếng cầu xin, đáng tiếc, Lý Vô Ngạo chính là thờ ơ. Thẳng đến Mã Hồng Tuấn bị Amaterasu hỏa hoạn từng thiêu chết đi. 2 phút sau đó, ở toàn trường vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn kỹ chi. Mã Hồng Tuấn cùng Oscar 2 thi thể của người đều bị Amaterasu hỏa hoạn đốt thành 2 đống cho tàn. Tùy phong thổi một cái, tiêu tán cùng giữa thiên địa. Ngay vào lúc này, tỉnh hồn lại Soto lớn đấu hồn chàng nhân viên công tác cùng Shrek học viện Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực cùng với thiên đấu hoàng gia học viện Tần Minh lão sư, đều là nhảy tới. Soto lớn đấu hồn chàng nhân viên công tác là một vị người xuyên hắc sắc xa y, dung mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng khiêu gợi chức nghiệp mỹ nữ. Vô Ngạo Quân, người khỏe. Ta gọi Mary, Mary đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, tự nhiên cười nói, tiếp tục chậm rãi nói ra. Ta có thể nói, ngươi mới vừa sát nhân cử động, vì phản quy tắc sao? Mary là Soto lớn đấu hồn chàng đại lão bản phích cơ ngươi nữ nhi. Nàng là nghe được có người nói hôm nay tham gia đoàn thể đấu hồn một phe là có 59 cấp hồn vương. Tiểu tử vì đội trưởng thiên đấu hoàng gia chiến đội mới tốt kỳ chi chạy tới. Mới vừa rồi thiên đấu hoàng gia chiến đội cùng Shrek chiến đội trong chiến đấu. Nàng từ nhân viên phục vụ đem ra tư liệu. Thấy được Lý Vô Ngạo đoàn người tài liệu cặn kẽ. Quy tắc, hắc hắc, ngươi tên là Mary đúng vậy. Đến đây đi, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Cánh tay trái tiếp tục ôm ở trị liệu của mình chi. Thương thế thần tốc hồi phục Ninh Vinh Vinh, cánh tay phải thì là trong lúc bất chợt bạo nổ trường. Một con trai trở nên lão trường, ở Mary còn chưa phản ứng kịp trước, liền một tay lấy nàng khống chế được, mạnh mẽ ôm vào bên phải chính mình trong lòng. Vươn tay trái, Lý Vô Ngạo ở Mary hắc sắc xa y chi như ẩn như hiện tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp chi. Hung hăng bắt mấy bà, nhẹ giọng cười nói, Mary tiểu thư, ngươi nói, ta vi phản các ngươi Soto lớn đấu hồn chàng cái gì quy tắc? Là bởi vì ta giết người sao? Bị Lý Vô Ngạo như vậy lăng nhục, ở lương hảo quý tộc giáo dục chi? Mary không có lập tức tức giận, mà là miễn cưỡng cười, Mỹ khuôn mặt ửng đỏ mà giải thích nói ra, Vô Ngạo quân, đừng như vậy. Có chuyện hào hào nói, hết thảy đều có thể thương lượng. Hắc hắc, ta mạn phép nếu như vậy. Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, không khách khí chút nào đem tay trái giò vào Mary trong áo lót. Hung hăng vuốt của nàng 2 luồng tuyết trắng to lớn vú. Ở Lý Vô Ngạo mạnh mẽ không phải lễ chi, Mary chỉ cảm thấy Mỹ khuôn mặt phát sốt, hồng nhược yên hà, hơn nữa. Cảm giác được Lý Vô Ngạo tay trái thỉnh thoảng lại hướng chính mình bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Dù tẩu, Mary chỉ cật giác mình 2 cái thon dài mượt mà đùi đẹp một hồi run rẩy. Thân thể phương lại có chút si nhuận đứng lên. Cảm giác được thân thể mình xinh xinh dị dạng. Mary nhất thời tâm lý vừa thẹn vừa giận. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.